Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 350, chế độ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán tiếp tục nói. Đối với phương diện này, các người có cái gì ý kiến có thể mặc dù nói. Dẫu sao mọi người đều là đồng liêu. Có ý kiến gì đều có thể theo ta nói ra. Mọi người có cái gì cố kỵ vậy có thể nói ra. Ta sẽ cho mọi người giải quyết những thứ này nỗi lo về sau. Gia Cát Thần Toán lời vừa nói ra. Quả nhiên có người đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi người chính là Phương Vũ Đình, cái đó tên là Mái Tóc bạn tốt. Mái Tóc nói, Gia Cát đại nhân, nếu như chúng ta muốn xen vào kinh thành trị an nói. Khẳng định liền sẽ đắc tội những cái kia đạt quan quyền quý. Một tái nho nhỏ cầm y về, đắc tội những cái kia đạt quan quyền quý. Sau cùng kết quả chỉ có một chữ, đó chính là chết. Không phải chúng ta không muốn xuất lực, cũng không phải chúng ta không muốn đi quản lý kinh thành trị an, mà là bởi vì tánh mạng của chúng ta bị uy hiếp. Căn bản không dám đi quản lý kinh thành trị an. Đại nhân, ngài liền không nên làm khó chúng ta. Mái Tóc vừa dứt lời, nhiều người phụ họa tiếng liền đi theo tới. Mái Tóc nhưng mà nói ra tiếng lòng của bọn họ, lại có một cái tiên thiên viên mãn cảnh giới người nói. Đại nhân vậy còn có một chút gây chuyện người là cường giả chân võ cảnh giới. Chúng ta căn bản không phải bọn họ đối thủ, cưỡng ép xuất thủ. Chỉ có bị bọn họ cuồng làm thịt phần, lại có một cái tiên thiên viên mãn cảnh giới người nói. Đại nhân, bây giờ ngươi bảo chúng ta làm chuyện này, cùng đến lúc đó sự việc lớn chuyện rồi, đắc tội chân chính nhân vật lớn, ngài có thể hay không cầm chúng ta đi đỉnh tội. Người nói chuyện là lính cấm vệ trong điều tới đây, hắn ở lính cấm vệ trong liền phát sinh qua như vậy sự việc. Hắn có một người đồng bạn phụng cấp trên ra lệnh đi thi hành nhiệm vụ. Cuối cùng không nghĩ đến hắn cấp trên kêu hắn đi bắt người nọ cùng đế đô nhân vật lớn có dính dấp. Cuối cùng hắn cái đó huynh đệ trực tiếp là hắn cấp trên cõng oan uổng. Chết cũng không biết là chết thế nào. Gia Cát Thần Toán nói, các người nói những chuyện này tuyệt đối không thể nào ở Cẩm Y Vệ trong phát sinh. Chỉ cần các người không phạm pháp, ta chính là các người kiên cố nhất núi dựa. Người bất kỳ chỉ cần dám động các người, đó chính là khiêu khích ta. Chỉ cần có người dám vô duyên vô cớ đối với các người ra tay, ta tuyệt đối để cho đối phương không ăn nổi bao đi. Dĩ nhiên, các người cũng không muốn bắt trước gà mau làm lệnh tiễn. Không muốn ỷ có ta làm núi dựa liền không chút kiêng kỵ. Không đem triều đình pháp độ coi ra gì. Người như vậy coi như cuối cùng xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không cứu hắn. Còn có các người nói chân vũ cảnh giới người, các người không phải là đối thủ. Coi như đối phương làm việc các người vậy không có cách nào. Cái vấn đề này thật ra thì đơn giản hơn. Các người chỉ cần đi bắt những cái kia cảnh giới tiên thiên phạm tội người. Một khi có vượt qua chân vũ cảnh giới phạm tội người, các người chỉ cần thông báo ta là được rồi, sẽ đích thân ra tay giải quyết những cái kia chân vũ cảnh giới người. Bây giờ các người biết rõ ta ý sao? Có hay không hiểu? Có thể tiếp tục đặt câu hỏi, ta sẽ từng cái là các người giải đáp. Tại chỗ 1000 người cầm y vệ cùng kêu lên trả lời. Không có. Thanh âm kia hoàn toàn là cao hơn chân trời. Truyền ra Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ trụ sở chính mấy dặm ra ngoài. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, ta muốn chính là các người cổ khí thế này. Chỉ cần có cổ khí thế này, ai cũng không đè ép được chúng ta Cẩm Y Vệ. Toàn bộ thần đô Lạc Dương bên trong, bất kể là đạt quan hiển quý còn là người nào, chỉ cần dám phạm luật pháp cũng nhất định sẽ bị chúng ta Cẩm Y Vệ nơi trấn áp. Gia Cát Thần Toán tiếp tục nói, thần đô Lạc Dương tổng cộng 774-19 sường. Cho nên ta phải đem các người 1000 người này chia 50 đội. Mỗi một cái đội 20 người, trong đó 49 đội phụ trách tuần tra 49 sườn. Cái cuối cùng đội tự nhiên trấn thủ cẩm y vệ trụ sở chính. Gia Cát thần toán, sau khi nói xong liền bắt đầu phân đội, ước chừng nửa cái tiếng thời gian, Gia Cát thần toán liền đem tất cả đội ngũ cũng chia xong. Trên căn bản tất cả đội ngũ thực lực đều là hết sức trung bình. Cho dù có một ít chênh lệch cũng là không kém nhiều. Đây cũng là Gia Cát thần toán mới vừa tại sao phải nhường những người đó phân chất đứng nguyên nhân. Trên căn bản mỗi một cái đội đều có một cái tiên thiên luyện tạng cảnh giới cường giả. Và mấy cái luyện máu cảnh giới cường giả. Nhưng là bởi vì tiên thiên luyện tạng cảnh giới cường giả không đủ. Cho nên có hơn 10 đội, cũng chưa có tiên thiên luyện tạng cảnh giới cường giả. Gia Cát thần toán mới thành lập thần đô Lạc Dương cẩm y vệ. Trừ chỉ huy sứ và phó chỉ huy sứ, những người khác cũng không có quan chức trong người. Bọn họ thân phận địa vị hãy cùng lính cấm vệ thân phận địa vị không sai biệt lắm. Gia Cát thần toán tiếp tục nói, đem các ngươi phân thành đội ngũ sau đó. Tự nhiên muốn chọn một người đội trưởng, sau đó còn muốn chọn tiểu đội trưởng, mỗi một cái đại đội chọn một đại đội trưởng, mà mỗi một cái đại đội trưởng phía dưới hạ hạt 4 cá tiểu đội trưởng. Mỗi một cá tiểu đội trưởng thống lĩnh 4 cái, dĩ nhiên thành là đại đội trưởng và tiểu đội trưởng mỗi tháng lương tháng tự nhiên sẽ tăng lần. Trước chút, còn như cái này đại đội trưởng và tiểu đội trưởng thí sinh. Đây là đối với ngươi thực lực mạnh nhất 5 người đảm nhận. Cái này ta là sẽ không nhúng tay. Ngày mai khoảng giờ này, ta hy vọng các người đã đem đại đội trưởng và tiểu đội trưởng toàn bộ đã chọn được. Đại đội trưởng mỗi người lương tháng 500 lượng hoàng kim. Tiểu đội trưởng mỗi người lương tháng 300 lượng hoàng kim. Dĩ nhiên, lần này đại đội trưởng và tiểu đội trưởng chọn sau khi đi ra cũng không phải 10% không đổi. Cách mỗi 3 cái tháng liền có thể cử hành một lần khiêu chiến. Tiểu đội trưởng có thể khiêu chiến đại đội trưởng, đội viên thì có thể khiêu chiến tiểu đội trưởng. Khiêu chiến thắng lợi dĩ nhiên là thừa kế người thất bại vị trí. Gia Cát thần toán nói để cho tất cả mọi người đều tạc qua. Thành là tiểu đội trưởng đại đội trưởng sau đó không chỉ có thể thống lĩnh người khác vị so người khác cao, hơn nữa lương tháng vậy tăng rất nhiều. Tự nhiên mỗi một người cũng muốn, cho nên mọi người rối rít bắt đầu nghị luận. Một cái đội lại là lẫn nhau bắt đầu tìm xem có hay không so mình mạnh hơn người. Trước xem một chút đối thủ của mình rốt cuộc là như thế nào. Mình có cơ hội hay không đạt được một cá tiểu đội trưởng hoặc là đại đội trưởng vị trí. Gia Cát thần toán cao giọng nói. Ngày hôm nay liền nói tới chỗ này. Mọi người cũng giải tán. Ngày mai giữa trưa hết sức tiếp tục ở nơi này tập họp. Phàm là có tới trễ người. Liền không nên trách ta không nói tình cảm. Còn có các người phải nhanh một chút viết ra mình tiểu đội trưởng và đại đội trưởng. Bởi vì ít ngày nữa ta thì biết dưới sự an bài nhiệm vụ tới. Đến lúc đó kia tiểu đội hoặc là đại đội nếu là dám cho ta tụt dây xích mà nói. Liền không nên trách ta không nói tình cảm. Gia Cát thần toán, sau khi nói xong liền trực tiếp rời đi. Không để một chút để ý tại chỗ cãi nhau mọi người. Gia Cát thần toán không hề tự mình bổ nhiệm đội trưởng và tiểu đội trưởng. Mà là để cho chính bọn họ đi chọn. Bởi vì chỉ có tự chọn người đi ra ngoài, mình mới là nhất may mắn dùng người. Nếu là Gia Cát thần toán trực tiếp an bài ai làm đội trưởng, ai làm tiểu đội trưởng nói, người phía dưới nhất định là có một số người sẽ không chịu phục. Thậm chí sẽ còn cho rằng Gia Cát thần toán là hộp tối làm việc, tước đoạt bọn họ làm tiểu đội trưởng hoặc là đại đội trưởng cơ hội. Cho nên Gia Cát thần toán mới đem như vậy cơ hội cho bọn họ. Đến lúc đó mình chọn lựa ra tiểu đội trưởng và đại đội trưởng. Ai cũng không khả năng nói ra Gia Cát thần toán không phải converter dung kiều cầu ủng hộ bộ sống. Lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé https. tauincv.com/laoai-noi-tap-noi-nien-noi-80-noi-lam-noi-long-noi-moi-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.